Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 490, Cố Nhân. Đường Giai Di bị Mễ Tử Hiên giày vò có hung ác. Chọn trong phòng ngủ một ngày một đêm, cộng thêm ngày hôm sau nửa ngày, ăn cơm đều là Mễ Tử Hiên mua cho nàng trở về tại tửu điếm ăn. Ăn kế tục tục trong đầu buồn bực ngủ. Này nơi đó là xuất gia du lịch, rõ ràng là tới đây ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, Đường Giai Di rốt cục tới khôi phục. U oán nhìn xem Mễ Tử Hiên, thấy hắn thẳng sợ hãi. Cuối cùng là rốt cục tới nhịn không được nói: ngươi nhìn ta như vậy làm gì vậy? Đường Giai Di giơ lên xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói: ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi có bệnh, ai ngờ ngươi không có bệnh, trả lại như vậy có thể giày vò. Ngươi thiếu chút không có cầm ta giày vò chết ngươi biết không? Biết không? Mễ Tử Hiên tức giận nói: vậy không phải là ngươi tự tìm? Đường Giai Di lập tức vừa trừng mắt, thanh âm rồi đột nhiên nói vài phân đạo: ngươi nói cái gì? Hiện tại Mễ Tử Hiên cái đuôi nhỏ bị Đường Giai Di chặt chẽ nắm trong tay, là lấy nàng không có biện pháp nào, chỉ có thể cười theo mặt nói: không nói gì, nói ngươi đẹp nhất, tốt nhất nhìn, thế giới đệ nhất đại mỹ nữ. Đường Giai Di biết rõ Mễ Tử Hiên đây là tại dỗ dành nàng, nhưng vẫn là rất được dùng, vui thích nói: này trả lại không sai biệt lắm. Hảo, buổi chiều chúng ta đi bờ biển chơi a, ta muốn bơi lội. Hiện tại Đường Giai Di Mễ Tử Hiên là rất khó đem nàng cùng một năm trước cái kia tâm như cho tàn muốn nhảy lầu Đường Giai Di liên hệ tới. Lúc đó nàng hai mắt không hề có thần thái, thật giống như ném hồn giống như, nhưng bây giờ kia lại là như vậy chói lọi, sinh lực bắn ra bốn phía. Trước kia Đường Giai Di cùng hiện tại Đường Giai Di so với, căn bản chính là hai người. Đường Giai Di trang điểm trang phục nửa ngày, đem mình trang phục có xinh đẹp không gì sánh được, lúc này mới cùng Mễ Tử Hiên tay trong tay đi ra ngoài. Đi ngang qua trước sân khấu thời điểm, đúng lúc là hôm trước cho bọn hắn đăng ký phục vụ viên. Nhìn hai người ngọt ngào mịch mịch bộ dáng, nhịn không được mỉm cười lắc đầu, nghĩ thầm này nam hài cũng là thật có ý tứ. Nữ hài thượng vội vàng muốn cùng hắn ngủ một cái phòng, hắn trả lại không vui, vẻ mặt không tình nguyện. Ở hai ngày như thế nào đây, còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đối với kia xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài nói gì nghe nấy. Nam nhân này a, thật đúng là bị coi thường. Sớm biết hiện tại hà tất lúc trước kia. Nếu như lời này để cho Mễ Tử Hiên nghe được, hắn nhất định sẽ rít gào nói với nàng: lão tử mới không có bị coi thường, ta là bị bắt buộc. Mễ Tử Hiên lái xe chở rốt cục tới đã được toại nguyện Đường Giai Di đến bờ biển. Mùa này người thật sự là quá nhiều, người cùng hạ sủi cảo giống như chạy vào hải lý, khắp nơi đều là người. Này đó là bơi lội, rõ ràng là một đám cả trai lẫn gái tại trong biển bọt tắm. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp, hắn cũng không thể dọn bãi a. Bờ biển lại không phải là bọn họ ra, chỉ có thể mang theo Đường Giai Di tìm người hơi ít địa phương. Hai người tay trong tay xuyên qua trong đám người, xinh đẹp không gì sánh được trả lại sinh lực bắn ra bốn phía. Đường Giai Di lập tức hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt, vì vậy rất nhanh những nam nhân này bị lão bà của mình hay hoặc là bạn gái giáo huấn thanh âm liền truyền đến. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Mễ Tử Hiên nội tâm sảng đến rất, ngẩng lên mặt vẻ mặt đắc ý. Đường Giai Di nhìn hắn như vậy lập tức cười nói: có ta xinh đẹp như vậy bạn gái có mặt mũi à? Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói: có mặt mũi, có mặt mũi. Đường Giai Di kiều diễm ướt át vươn tay nhón chân lên điểm một chút Mễ Tử Hiên chóp mũi cười nói: vậy ngươi chỉ có thể nhìn ta, nếu để cho ta phát hiện ngươi xem những nữ nhân khác, Nói đến đây hắc hắc cười lạnh hai tiếng, giơ tay lên khua cái kéo thủ thế hung ác nói, ta liền đem ngươi răng rác. Mễ Tử Hiên lập tức vô ý thức liền kẹp chặt hai chân. Hắn cũng không cho là Đường Giai Di là tại cùng hắn đùa cợt. Con bé này liền ngược lại sự tình đều làm được, còn có cái gì là nàng không dám làm gì? Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên nhìn xem xanh thảm thiên không, trong tay nghe được hải âu vui sướng tiếng kêu, hơi thở trong có lấy gió biển mang đến biển rộng chỉ có hương vị. Thả mắt nhìn đi xanh thảm biển rộng nhìn không thấy đầu. Đang nhìn nhìn bên người thanh xuân động lòng người sinh lực bắn ra bốn phía thiếu nữ đẹp, tâm tình lập tức tốt. Hắn vỗ vỗ Đường Giai Di đầu nói, ngươi chờ ta ở đây, ta đi thuê hai tờ ghế nằm, tại mua ăn chút gì uống. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Đường Giai Di ngồi ở ghế nằm thượng uống vào Mễ Tử Hiên mua được cây dừa nước. Chung quanh là tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là mọi người phát ra hoan thanh tiếu ngữ. Mấy cái nghịch ngợm hài tử cầm lấy súng bắn nước vui sướng từ bên cạnh bọn họ chạy qua qua. Cũng không biết là đứa bé kia mẫu thân chặt chẽ truy đuổi ở phía sau biên. Trong miệng liên tục hô, chậm một chút, khác ném tới. Đường Giai Di đột nhiên nghiêng đầu nhìn xem đang lười biếng nằm ở ghế nằm thượng Mễ Tử Hiên nói, ta cũng muốn đứa bé. Đơn giản một câu cả kinh Mễ Tử Hiên thiếu chút không có từ ghế nằm thượng té xuống. Hắn nhanh chóng ngồi xuống nhìn xem Đường Giai Di, phát hiện nha đầu kia không giống như là đùa cợt, lập tức mặt mày ủ rũ nói, muốn hài tử, ngươi vừa bao nhiêu a? Đường Giai Di một cái báo mãn bộ ngực sữa nói, ta đã 18 tuổi. Mễ Tử Hiên vỗ đầu bất đắc dĩ nói, hảo ba, ngươi 18 tuổi là người trưởng thành, nhưng ngươi muốn là sanh con, học trả lại lên hay không lên, nhỏ như vậy coi như ma ma, ngươi xác định ngươi có thể chiếu cố tốt hài tử, chính ngươi có thể vẫn còn con nít. Đường Giai Di thở phì phì đứng lên hung hăng đạp xuống Mễ Tử Hiên chân, hai người tại trên bờ cát cũng không mặc giày. Đường Giai Di trắng nõn óng ánh cùng bảo thạch giống như bàn chân nhỏ dẫm nát Mễ Tử Hiên trên chân cũng không có để cho hắn cảm thấy đau, ngược lại cảm giác được nhơ nhớp sảng khoái cảm ơn. Đường Giai Di trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, ta không phải là hài tử. Không phải, ta là đại nhân. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, hảo ba, ngươi là đại nhân. Mễ Tử Hiên cũng không muốn để cho Đường Giai Di tiếp tục dây dưa hài tử vấn đề. Nói thật, tuy là người của hai thế giới, nhưng hắn thật không có làm tốt đương phụ thân chuẩn bị. Trong nội tâm thậm chí có chút sợ hãi trở thành một người phụ thân. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, không dưới biển vui đùa một chút sao? Đường Giai Di nói mình là đại nhân, nhưng đến cùng vẫn còn con nít. Nhìn xem xanh thảm biển rộng, một lần liền chấn tại hài tử vấn đề ném ra. Đến, sau đầu, sầu muộn nói, ngươi nói ta mặc bộ dáng gì nữa áo tắm kia? Là bikini hảo, còn là phổ thông liên thể thức áo tắm? Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi lên đường. Đương nhiên là phổ thông áo tắm, bikini kia đồ chơi cũng quá lộ. Cho dù Mễ Tử Hiên là người của hai thế giới, nhưng vẫn là cái ham muốn chiếm hữu rất mạnh nam nhân. Hắn cũng không muốn chính mình nữ nhân hảo dáng người bị nam nhân khác tùy ý xem xét. Quá thiệt thòi, Đường Giai Di bĩu môi một cái nói, liền biết ngươi hội như vậy tuyển, quỷ hẹp hòi, nhìn vài lần cũng sẽ không ít khối thịt. Nhìn ngươi kia phó dường như ăn nhiều thiệt thòi lớn bộ dáng ta sẽ tới khí. Nhưng hạ những lời này, Đường Giai Di cầm lấy chính mình bao đi phòng thay quần áo thay quần áo. Mễ Tử Hiên cười cười cũng không nói. Hắn nhìn qua xanh thảm biển rộng. Tại lúc này một người mặc liên thể hắc sắc bên trên có bạch sắc điểm lấm tấm quần lụa mỏng nữ hài. Tại hắn cách đó không xa đi qua. Nữ hài mang theo cái màu vàng nhạt đại xuôi theo bãi cát cái mũ. trả lại mang theo cái sâu sắc kính dâm. Đen kịt tóc dài bị gió biển thổi có hướng sau phiêu tán mà đi. Nàng một tay nhấc lấy giày, một tay thỉnh thoảng vuốt bỗng chốc bị gió biển quấy dày mái tóc. Mễ Tử Hiên chỉ có thể nhìn đến nữ hài bên mặt lập tức là thấy si. Trong đầu nhịn không được hiện ra Tào Thực, Lạc Thần Phú, bên trong vài câu vân búi tóc nga nga. Tu mi liên đẹp đẽ, đan môi ngoài lãng, răng trắng tinh bên trong tươi sống, đôi mắt sáng thiện lãi, má lúm đồng tiền phụ nhận quyền, côi tư tươi đẹp giật, dụng cụ tĩnh thể rảnh rỗi, nhu tình xước thái, mị tại ngôn ngữ, chỉ là bên mặt liền đẹp thành cái dạng này. Nếu như nàng đối diện lấy Mễ Tử Hiên, tháo xuống kính dâm, kia nhất định là cái cực đẹp nữ hài. Mễ Tử Hiên cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Cô bé này là đẹp, nhưng là tuyệt đối không tới để cho Mễ Tử Hiên thấy si tình trạng. Nguyên nhân chủ yếu nhất cô bé này bên mặt cùng Mễ Tử Hiên sâu giấu ở đáy lòng mỗ nữ tử là giống. Như vậy, các nàng giống như là một người. Mễ Tử Hiên trong hai tròng mắt đột nhiên tản mát ra nồng đậm bi thương vẻ. Hắn đột nhiên nổi điên hướng cô gái này chạy tới, nhưng trên bờ biển người thật sự quá nhiều. Mễ Tử Hiên cự ly nữ hài là có nhất định cự ly, đại khái hơn 10 mét như vậy. Khi hắn chạy tới thời điểm cô bé kia lại không thấy. Thật giống như từ trước đến nay không có xuất hiện qua đồng dạng. Mễ Tử Hiên hoảng hốt mà lo lắng tả hữu nhìn lại, nhưng vẫn là nhìn không đến nữ hài thân ảnh. Điều này làm cho hắn một chút sợ, thật giống như mất đi chính mình quý giá nhất đồ vật. Hắn điên thông thường tại trên bờ cát chạy trước, nhìn xem, dẫn tới bãi biển du ngoạn người đối với hắn liên tiếp ghé mắt. Không hiểu nổi này đại nam hài tại sao lại gấp thành như vậy. Mễ Tử Hiên tìm hơn nửa ngày, nhưng tại không thấy được nữ hài thân ảnh, hắn thất lạc đứng ở đó. Nội tâm liên tục tại hỏi mình, là nàng sao, là nàng sao, chẳng lẽ ở kiếp này còn có thể cùng nàng gặp nhau? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên cất bước chạy về đi lấy lên di động tại đường dây di kinh ngạc dưới. Ánh mắt nhanh chóng đưa vào chỉ lệnh, để cho Lạc Lạc không tiếc tất cả mọi giá cũng phải tìm đến cô bé kia. Hắn muốn biết nàng đến cùng phải hay không nàng. Đường dai di nhìn Mễ Tử Hiên sắc mặt rất khó nhìn. Nhịn không được ân cần nói. Ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên yếu ớt thở dài lắc lắc đầu nói. Ta không sao, nhưng hắn này bức bộ dáng. Kẻ đần cũng nhìn ra được hắn có việc. Đường dai di căn bản chưa thấy qua Mễ Tử Hiên sẽ như thế bi thương mà thất lạc. Hắn giống như là một cái mất đi chính mình yêu mến nhất đồ chơi hài tử. Cả người thất hồn lạc phách, đường dai di tiến lên một bước ôm lấy Mễ Tử Hiên ôn nhu nói. Ngươi đến cùng như thế nào? Mễ Tử Hiên lắc đầu, thay đổi tươi cười nói. Ta thật không có sự tình. Mễ Tử Hiên là cái rất có thể khống chế tâm tình mình người. Vừa rồi thất thố, thật sự là hắn chẳng thể nghĩ tới tại ở kiếp này còn có thể nhìn thấy nàng. Cũng chỉ có người kia có thể khiến Mễ Tử Hiên thất thố như thế. Nhưng hắn còn là rất nhanh khôi phục lại. Mễ Tử Hiên không muốn bởi vì việc của mình xấu đường dai di tâm tình. Chọn một ngày hắn đều cùng đường dai di tại bờ biển chơi. Nhìn lên không có việc gì người giống như. Nhưng trên thực tế chỉ cần đường dai di không chú ý hắn, Mễ Tử Hiên trong hai tròng mắt sẽ xuất hiện bối rối, lo lắng, hồi ức, thần sắc. Mễ Tử Hiên che giấu rất khá. Đường dai di cũng không có phát hiện. Cũng căn bản không biết vào lúc ban đêm nàng ngủ, Mễ Tử Hiên đứng ở phía trước cửa sổ chọn rút hai bao thuốc. Một đêm hắn cũng không có ngủ. Hắn lo lắng cùng chờ đợi Lạc Lạc điều tra kết quả. Thế nhưng Lạc Lạc bên kia lại thật lâu không có trả lời. Mễ Tử Hiên liên tục tại hỏi mình, người nào thật sự là nàng sao? Hắn hy vọng là, nhưng vừa hy vọng không phải là. Đẩy ra sương mù dày đặc,